cho là cô lại muốn cải trang đi ra ngoài chơi. Không sai, người lập tức thay bản công chúa gọi y nữ tới. Vâng, công chúa, nô tỳ đi ngay. Cách Trương.